bởi vì nàng không muốn Cổ Diêu chứng kiến bộ dáng chật vật của nàng lúc này. Ra ngoài, nhanh lên, còn nữa, đừng có chạm tay vào. Đông Phương Lộ định hung bạo lên nhưng lại nói không ra hơi, nên diễn đạt không thể nào có hiệu quả như mong muốn được. Cho dù nàng hung bạo cỡ nào, cũng không đuổi Cổ Diêu đi được. Cổ Diêu không muốn đứng lên thì ai cũng không có biện pháp. Cho ta biết, có chuyện gì? Cổ Diêu dứt khoát ngồi xuống giường của nàng, đôi chân mày của nàng cau lại. Bổn tiểu thư là lần đầu tiên đối đầu với sóng dữ, được chưa? Say sóng, sợ rằng không phải đơn giản như thế. Ta nói say sóng chính là say sóng. Ngươi quả thật là ngốc, lúc này mà còn xính cường. Cổ Diêu cũng có chút nóng lên, thanh âm cũng lớn hơn. Theo như HPTQ nói thì đây chỉ mới là một đợt tiểu hải khiếu của ác ma hải vực mà thôi. Nếu như đụng phải những đợt hải khiếu hung hiểm hơn thì sao đây? Ta chỉ có thể cứu cô một lần chưa chắc là đã cứu được lần hai, lần ba. Có chuyện gì tốt nhất là nên nói ra, cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Chúng ta bây giờ là một chỉnh thể, nếu một chỗ xảy ra vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ, gây hại đến những người khác. Có biết không? Đông Phương Lộ lớn tiếng nói. Yên tâm, ta sẽ không liên lụy mọi người, mà hơn nữa cũng không cần ngươi cứu. Cổ Diêu nhìn nàng một lúc lâu sau đó cười lạnh nói. Tốt lắm, xem ra cô không phải đến tìm Đoan Mộc Tình mà đến tìm cái chết. Nói xong liền đi ra cửa. Chờ chút. Cổ Diêu quay đầu lại, sắc mặt vẫn không thay đổi. Còn có chuyện gì sao, Tam tiểu thư? Đông Phương Lộ trừng mắt nhìn mắt gần giọng, đối với nữ hài tử, thì ngươi không thể ôn hòa hơn một chút sao? Ta sẽ làm. Cổ Diêu mỉm cười. Nếu như đối phương là một nữ hài tử bình thường, nói thế thì ta không phải là một nữ hài bình thường sao? Cổ Diêu cười nói. Nếu nói thật ra thì ta thấy cô không khác nam nhân mấy. Ngươi, đôi chân mày của Đông Phương Lộ dựng thẳng lên, lập tức muốn bạo phát. Được rồi, không đùa nữa. Ngữ khí của Cổ Diêu đã nhu hòa xuống. Cuối cùng là có chuyện gì, nói cho ta biết nào, Đông Phương Lộ. Nàng vừa rồi tự nhủ với bản thân là không thể chịu thua được. Bị Cổ Diêu chọc thế, mặc dù rất là tức giận nhưng sau khi chú ý lại thì nàng phát hiện ngực và bụng không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Khuôn mặt xinh xắn của nàng chợt tối sầm lại, tựa như là có chuyện gì rất khó quyết định. Cuối cùng mới cắn răng nói, ta bị bệnh sợ nước. Bệnh sợ nước, đúng vậy. Đông Phương Lộ gật gật đầu, còn lén lúc xem xét phản ứng của Cổ Diêu. Cổ Diêu cau mày nói, mặc dù đây có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nói ra mà. Hắn đột nhiên nhớ đến lúc còn ở học viện, trong những nhiệm vụ thực tập, mỗi lần có nhiệm vụ liên quan đến nước thì nàng sống chết cũng nhất định không chịu xuống nước. Còn các nhiệm vụ khách thì nàng hoàn toàn không sợ. Thì ra là như thế. Đông Phương Lộ nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước nàng không nói với Cổ Diêu là lo lắng hắn không mang nàng theo. Hơn nữa, Đông Phương Tam tiểu thư không sợ trời không sợ đất. Nếu như nói cho người ta biết là bị mắc bệnh sợ nước thì không phải khiến người ta cười đến rụng răng sao? Nhất là trước mặt tên lưu manh này nàng lại càng không thể nói ra. Nếu không thì hắn nhất định sẽ trào phúng mình. Đây căn bản đều là do tự tôn của nàng. Thấy phản ứng của Cổ Diêu cũng không có kịch liệt gì, tảng đá lớn trong lòng nàng cuối cùng cũng buông xuống. Cả người nhẹ nhõm. Ta sợ ngươi không cho ta đi theo mà. Đừng có như thế chứ. Thật là nổi da gà. Lông mao của Cổ Diêu cơ hồ tất cả đều dựng đứng lên. Đông Phương Lộ sống sót sau đại nạn tựa hồ như là nữ tính hơn một chút, nhưng Cổ Diêu có chút không thích ứng được. Hừ, ta thích, liên quan gì ngươi? Lúc này mới bình thường. Nhìn thấy khói thuốc súng bay lên, Cổ Diêu không dám tiếp tục kích nàng nữa. Đây chính là nguyên nhân cô giấu chúng ta. Quên đi, dù sao cũng đã qua rồi. Ta sẽ tìm HPTQ thương lượng, cô nghỉ ngơi đi. Rời khỏi khoang thuyền, trở lên sàn tàu, nói lại tình hình của Đông Phương Lộ cho những người khác. Bệnh sợ nước, có chút phiền toái đây. HPTQ đã xông pha trên biển hơn 10 năm, hiển nhiên đối với việc này sẽ không lạ. Đây là một loại tâm bệnh, dược vật không thể chữa trị được. Hèn gì lúc mới lên thuyền ta đã có cảm giác si cô nương ấy có chút không ổn. Linh Vân lè lưỡi. Tỷ tỷ có ý chí thật là kiên cường. Trên người có chứng bệnh sợ nước vậy mà dám vượt biển để đến ác ma đảo. Kiên cường cái rắm. Cổ Diêu tức giận nói. Ta thấy ngu ngốc thì đúng hơn. Biết rõ bệnh của mình mà còn muốn đi tìm cái chết. Cổ Diêu và Đông Phương Lộ là một đôi oan gia. Ở trên thuyền vài ngày họ thường xuyên đấu khẩu với nhau. Cho nên ngay cả Hiên Viên Tam Quang cũng nhận ra được. Ha ha, tiểu vinh đệ, ngươi xem thường nàng rồi. Hay là chúng ta cá một ván đi. Ta cho rằng nàng có thể cầm cự được. Căn bệnh của lão đổ quỷ lại tái phát rồi. Chiến Thiên không hề có ý kiến, vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ. Đối với hắn thì ngoài chiến đấu ra thì không có gì là hứng thú. Cổ Diêu gật đầu nói, đổ quỷ, có biện pháp sao? Nếu như cứ tiếp tục thế này thì không ổn, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Hiên Viên Tam Quang suy nghĩ một hồi rồi nói, có thể khi gặp phải hải khiếu thì dùng dược vật để tạm thời ổn định tâm tình, tạm thời khống chế bệnh tình, muốn vượt qua được thì chỉ có bản thân của cô ta thôi. Hơn nữa dược vật cũng không thể sử dụng thường xuyên được, nếu không thì hiệu quả sẽ giảm đi. Cổ Diêu gật đầu, bất đắc dĩ nói, xem ra không còn biện pháp nào nữa rồi. Còn nữa, tiểu vinh đệ, thân pháp của ngươi quả thật là cao minh. Hiên Viên Tam Quang dù sao cũng là xuất thân từ một trong bát đại cổ tộc, ánh mắt tinh tường, mặc dù đang lái thuyền cũng chú ý được điều đó. Cổ Diêu thản nhiên nói, xem như là thế. Hiên Viên Tam Quang cũng không có truy hỏi đến cùng, dù sao thì vũ khí của người khác cũng là việc riêng tư. Trong khi đi lại trên biển, trong đội có được một người có khinh công thuộc hàng cao thủ có thể nói là cực kỳ quan trọng. Biển cả không giống như đất liền, nếu như hành động linh hoạt thì rất tốt. Thanh niên trước mặt khinh công nhanh, bình, ổn, trước cuồng phong bão táp mà vẫn hành động tự nhiên như trên đất liền. Hèn chi có gan khiêu chiến với ác ma đảo, càng quan trọng hơn chính là hắn kinh biến bất loạn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hiên Viên Tam Quang vốn đánh giá Cổ Diêu không thấp, bây giờ lại cao thêm một bậc. Còn thân phận của cuồng thần Chiến Thiên thì hắn cũng biết rồi, chỉ là có chút ngoài dự kiến. Cuồng thần Chiến Thiên đam mê chiến đấu so với hắn mê cờ bạc không kém, vậy mà lại cam tâm nghe sai khiến. Bất quá, với hắn mà nói thì biển cả cũng là một đối thủ tốt, có lẽ đây mới chính là mục đích của hắn. Vài ngày sau đó, Cổ Diêu không có việc gì ngoài ý muốn. Dược vật có được tác dụng nhất định, còn nữa, quả đúng như Linh Vân nói, nàng đúng là một cô gái kiên cường. Hành trình ngày càng chậm, bởi vì số lần đụng phải hải khiếu ngày càng nhiều, thời gian kéo dài lại càng lâu hơn, một lần hải khiếu có thể kéo dài suốt 2 giờ. Lúc này đã không thể chỉ dựa vào một mình HPTQ nữa, cũng may mọi người phối hợp ngày càng thuần thục, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, nói chung là có thể coi như thuận lợi. Các loại hải quái cũng đã lần lượt xuất hiện, điểm chết người chính là bọn chúng lừa đúng lúc hải khiếu mới tấn công, cho nên mọi người vừa phải khống chế thần phong hào vừa phải đối kháng với bọn hải quái, cực kỳ phiến toái. Hải quái cũng không cần biết tại sao lại có hải khiếu, chúng nó là chủ nhân ở đây nên chúng biết khi có hải khiếu là thời điểm tốt nhất để săn mồi. Theo như lời của Hiên Viên Tam Quang thì họ đã đến trung tâm của ác ma hải vực. Đây chỉ mới là ở giữa của ác ma hải vực thôi mà đã lợi hại như thế thì càng đi sâu vào sẽ thế nào đây? Cổ Diêu trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng không phải lo cho mình mà là lo cho Đoan Mộc Tình. Một nữ hài yêu kiều, nàng lại không có kinh nghiệm nếu như gặp phải cơn bạo nộ của đại dương. Cổ Diêu không dám suy nghĩ tiếp, không cần biết kết quả thế nào, hắn nhất định phải đi lên đảo. Chưa biết được tin tức của Đoan Mộc Tình hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ hy vọng nàng có thể cát nhân thiên tướng. Một nữ hài từ thiện lương như nàng thì chắc ông trời cũng sẽ không nhẫn tâm mà cướp đi tính mạng của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 6, ác ma nhị trùng sướng lại. 2 ngày trôi qua, thần phong hào tiến sâu vào ác ma hải vực, tình huống ngày càng ác liệt. Trung bình cứ cách 2 giờ là lại phải đối mặt với một đợt hải khiếu,

thanh âm mà lúc nãy mọi người nghe được chính là ma âm, nhất định phải tập trung tinh thần, nếu không sẽ lập tức bị chìm vào giấc ngủ. Sắc trời lại bắt đầu đen lại, Cổ Diêu và mọi người đều đã có kinh nghiệm cho nên biết là sắp phải đối mặt với hải khiếu. Mây đen cực kỳ dày, có cảm giác như bầu trời được kéo lại gần vậy, thiên địa u ám, cảnh vật ở cũng trở nên mờ ảo. Cũng may là thần Phong Hào có khắc nhiều dạ minh châu, cho nên trong khu vực xung quanh 30 thước có thể nhìn thấy được, chưa đến nỗi giống như bị lạc vào mây mù. Lần này cực kỳ gay gắt, hơn tất cả những lần trước, mọi người vừa vào vị trí thì thần Phong Hào bắt đầu lung lay dữ dội. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một con sóng cao hơn 30 thước đang ùn ùn kéo đến, giống như một con cự thú. Cổ Diêu hít một hơi, lầu bầu nói, chỉ mới là đợt sóng đầu tiên thôi mà đã cao như thế rồi, không phải là muốn chơi lão tử chứ? Đông Phương Lộ lại chỉ về phía sau lưng, sắc mặt tái nhợt, ngươi xem. Cổ Diêu quay đầu lại nhìn, bây giờ thì hắn hiểu được nguyên nhân khiến Đông Phương Lộ hoa dung thất sắc, bởi vì sắc mặt của hắn so với Đông Phương Lộ không tốt hơn bao nhiêu, một con sóng cũng cao như con sóng kia đang đánh đến từ phía sau. Cổ Diêu thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự, hắn không thể nói ra lời. Hai con sóng khổng lồ với cùng một khí thế đánh vào nhau, loại hiện tượng lạ này đúng là một kỳ quan. Cổ Diêu nghĩ rằng cũng chỉ có ở ác ma hải vực mà thôi. Đây chính là ác ma nhị trùng sướng sao? Mẹ nó thật là ghê gớm mà. Tử thủy đáng chết, ác ma hải vực đáng chết. Tiền lãng hậu hổ, nếu như thần Phong Hào bị ép giữa hai con sóng thế này thì sẽ ra sao? Biến thành bột. Cổ Diêu đột nhiên cảm giác rằng hoàn toàn không có chút cảm giác buồn cười nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 7, Minh Vương chẳng đụng phải ác ma nhị trùng sướng, tuyệt không thể ở vào giữa mà ngạnh kháng, nếu không thì chẳng nào ngồi chờ chết, nhất định phải chiếm được tiên cơ. Mau giúp ta lấy tinh hạch bỏ vào để nhanh chóng đây tốc độ đến cực hạn mà tiến về phía trước. Nghe Hiên Viên Tam Quang hô to, những người khác có chút kinh ngạc, dùng tốc độ cao nhất đi tới. Như thế thì chẳng phải là thần Phong Hào sẽ trực tiếp va chạm với con sóng lớn đó sao? Nhưng ở giữa biển thì Hiên Viên Tam Quang dù sao cũng là người có quyền nhất. Nếu hắn bảo làm thế thì hẳn nhiên là có lý do. Mọi người đối với sự chỉ huy của lão không hề nghi ngờ. Mặc dù rất là kinh ngạc nhưng mọi người vẫn đưa đấu hy vào trong trận. Thần Phong Hào nhất thời như được thần lực trợ giúp, đạp gió rẽ sóng. Cứ như thế, khoảng cách với sóng lớn càng được rút ngắn. Con sóng trước mặt cũng không có giảm tốc độ mà tiến đến trước mặt. Con sóng cao hơn 30 thước tựa như là một con mãnh thú. Trước mặt nó, thần Phong Hào chẳng khác nào một con châu chấu. Mọi người đều cảm nhận được một khí thế không thể kháng kỵ, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Nhưng Hiên Viên Tam Quang không phục, đối với một ma cờ bạc mà nói thì trước khi mở bài thì tuyệt đối không thể nhận thua. Để ta xem, đến tột cùng là Chí Tôn Bảo hay là Biết Tam Ba. Trong tiếng cười cuồng tiếu, hai bàn tay của hắn trong không trung run run, sau đó hét lớn một tiếng, khai. Ba viên xúc sắc bay ra, hợp thành một hàng ngang bay đến trước con sóng, càng lúc càng to ra. Cuối cùng không ngờ lại hóa thành một con xúc sắc hơn 10 thước. Hiên Viên Tam Quang quả nhiên là có cá tính, đem tuyệt học của Hiên Viên gia tộc cải tạo lại thành chiếu thức có liên quan đến cuộc sống của mình. Ầm, vô kiên bất tối. Đánh đâu thắng đó, cự lãng. Phần dưới bị chặn lại, bị mất đi sự chống đỡ nên phần trên hạ xuống. Khí thế hung hăng của con sóng lớn nhất thời giảm đi nhiều, không còn như lúc nãy. Xúc sắc cũng không thể chống đỡ được lâu lắm, nhanh chóng bị vỡ, nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Một con sóng lớn cao hơn 30 thước đã bị nó làm đứt đoạn thành hai luồng thủy triều cao khoảng 15 thước. Một với một không nhất định bằng hai, uy hiếp đã giảm đã rất nhiều. Ha ha, xem ra ta cũng khá là may mắn. Hiên Viên Tam Quang vô cùng vui vẻ, thần Phong Hào từ từ tiến đi, lướt qua các dòng nghịch lưu. Linh Vân cô cũng hẩn trương, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nhưng cũng hết sức kịch tính. Canh bạc lần này đã giành được chiến thắng, một chiến thắng đẹp. Đôi tay nhỏ bé của nàng vỗ lên, tiếng cười trong như chuông bạc vang lên. Sư phụ, Chí Tôn Bảo. người đã đổ được Chí Tôn vào. Hiên Viên Tam Quang đắc ý nói. Khà khà, nếu đánh cuộc với số mệnh thì trước giờ không ai thắng được sư phụ cả. Di chuyển nghịch lưu khoảng trăm thước thì Thần Phong Hào bắt đầu di chuyển xuôi dòng. Những người có kinh nghiệm đều biết, khi di chuyển dọc xuống theo trường lưu với tốc độ nhanh rất nguy hiểm vì bất kỳ lúc nào mũi tàu cũng có thể chúi xuống, lao thẳng xuống biến sâu, vạn kiếp bất phục. Ngực của Đông Phương Lộ đập liên hồi, hai mắt nhắm lai không dám xem nữa, có cảm giác như là kình phong đập vào mặt. Kỹ thuật của Hiên Viên Tam Quang có thể gọi là nghệ thuật. Khi Thần Phong Hào sắp chuối hẳn xuống thì nó vòng một đường cong hoàng mỹ, thay đổi phương hướng, vững vàng hướng ra xa. Một thanh âm lớn vang lên ở phía sau điếc cả tai. Đó chính là do hai con sóng lớn va chạm với nhau. Hai bên không bên nào chiếm phần hơn, đồng thời tiêu tán. Mặt biển nổi lên vô số bọt khí, vô cùng xinh đẹp, mà ở nơi giao nhau tạo nên một dòng xoáy có đường kính gần 1 km. Các bọt nước trên mặt biển dần dần bị cuốn vào trong dòng xoáy. Mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như vẫn còn ở chỗ đó thì Thần Phong Hào khẳng định là tan không còn manh giáp. Bên trong ác ma hải vực đã có rất nhiều chiếc thuyền cũng đã bị tan biến như thế. Ác ma chi khẩu. Hiên Viên Tam Quang chỉ vào vùng nước xoáy nói. Hành trình đầu tiên của ta cũng đã đụng phải nó. Lúc đó có 3 chiến thuyền buôn. Lúc ấy có một chiếc gần vùng nước xoáy lập tức bị cuốn vào. 2 chiếc thuyền khác lúc đó phải lập tức đưa tinh hạch vào để gia tăng tốc độ. Khó khăn lắm mới có thể thoát nạn. Nếu như chúng ta đi chậm thì có thể thoát được con sóng lớn nhưng cũng sẽ bị ác ma chi khẩu nuốt trọn. Mia! Cổ Diêu không nhịn được mà mắng một câu. Ác ma hải vực đúng là điều cổ quái gì cũng có. Khó có thể đề phòng được. Dòng xoáy kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nổi lên vào tiếng rồi chìm vào trong biển cả. Lúc này con sóng thứ hai cũng kéo đến. Hiên Viên Tam Quang vẫn dùng phương pháp trước cho Thần Phong Hào tiến lên phía trước với tốc độ nhanh nhất. Đến lúc cách con sóng không xa, Cổ Diêu lớn tiếng nói. Lần này đến phiên ta. Hiên Viên Tam Quang là người lái tàu, đòi hỏi phải có được sức lực tốt nhất. Nếu mỗi lần gặp phải con sóng lớn đều phải để hắn ra tay nữa thì không thể nào chịu thấu. Thần Phong Hào tiến về phía trước một cách vững vàng. Cổ Diêu tạm thời ngưng truyền đấu khí, nhảy lên cao, trong tay cầm một cây gậy màu đen. Cây gậy kia nhìn không được đẹp mắt cho lắm, hay nói khó nghe hơn thì nó chẳng khác nào một thiêu hỏa côn bình thường, nhưng có điểm khác với bình thường là nó hơi cong hơi giống đao, nhưng ai ai cũng biết độ cong của đao quá ít cũng sẽ ảnh hưởng đến lực khảm của đao. Khi có đấu khí đưa vào thì cây hắc côn này liền khác hẳn. Hắc mang nồng đậm xuất ra, không khí có chút ngưng trệ. Chiến Thiên có cảm giác cây thiêu hỏa côn kia so với vô phong chi nhận của mình còn trầm trọng hơn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Cổ Diêu dùng vũ khí. Bất kể là Hiên Viên Tam Quang, Chiến Thiên, Linh Vân, thậm chí là Đông Phương Lộ đã cũng học chung với hắn nhiều năm cũng mới thấy lần đầu. Sự việc mới mẻ luôn hấp dẫn sự mong chờ của người khác. Mọi người đều muốn biết Cổ Diêu khi sử dụng cây thiêu hỏa côn kia sẽ xuất ra chiêu thức gì. Hắc mang ngày càng dài, cầm khốn long trong tay, trong lòng Cổ Diêu nổi lên một cảm giác hăng hái. Cho dù trước mặt có là núi cao cũng phải bổ nó ra làm hai chứ đừng nói chỉ là một con sóng. Kình lực tràn ngập toàn thân, không nhanh không chậm, Cổ Diêu hét lớn một tiếng, giơ cao khốn long chém xuống với khí thế vạn quân. Cảm giác huyết mạch tương liên từ khốn long truyền đến Cổ Diêu. Cổ Diêu có cảm giác cây thiêu hỏa côn quái dị đao không phải đao này vô cùng thuận tay, thậm chí có thể nói là vũ khí vô cùng thuận tay. Nó hiểu rõ ý định của mình và trung thành chấp hành, đem nội lực của mình phát huy một cách tốt nhất. Một đao mang hắc sắc hình bán nguyệt từ khốn long xuất ra, mang theo những thanh âm khó diễn tả bằng lời, tựa như là tiếng kêu của vô vạn ma quỷ, triều bái minh vương. Ác ma nhị trùng sướng đang hung hãn lập tức bị ép xuống. Một con sóng lớn bị hắc mang cắt ngang như cắt đậu hũ, hiện ra một lỗ hổng hình chữ V. Hiên Viên Tam Quang thấy thế thì ánh mắt sáng ngời, lập tức điều khiến Thần Phong Hào tiến qua thủy hạp cốc nhân tạo. Nước bên cạnh thủy hạp cốc dần dần tu bổ vào khôi phục lại khoảng trống, nhưng chúng nó đã quá chậm, Thần Phong Hào đã xuyên qua nó đi đến một chỗ khác. Nhảy xuống Thần Phong Hào, Cổ Diêu hô lên, đổ quỷ, rượu. Hiên Viên Tam Quang lập tức cầm hồ lô đưa cho hắn. Cổ Diêu tiếp nhận, ngửa đầu uống một hơi sau đó cười nói. Sang khoái, sáng khoái, hà hà. Hiên Viên Tam Quang hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên cảm thán nói. Tiểu tử nhà ngươi, rất tốt. So với lão đổ quỷ ta năm đó mạnh hơn nhiều. Tâm hồn thiếu nữ của Đông Phương Lộ cũng run động. Cổ Diêu hiện tại hào khí trùng thiên, hoàn toàn không còn bóng dáng của một tên bạo ngược cuồng xông vào nhà vệ sinh nữ năm nào. Lão Chiến, ngươi cũng làm lại hớp đi. Mắt thấy Hiên Viên Tam Quang và Cổ Diêu lần lượt biểu diễn, máu của Chiến Thiên đã sớm sôi trào. Hắn không thể để cho hai người giành hết phần được. Rượu cũng là một vật xúc tác rất tốt với việc cuồng hóa. Chiến Thiên sau khi làm vài hớp cũng tiến vào tình trạng cuồng hóa, kéo cự kiếm bộ về phía con sóng lớn. Còn Cổ Diêu thì lại vuốt ve hỏa côn trong tay. Khốn Long a Khốn Long, hãy làm cho chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Chiêu thức vừa rồi là một trong những chiêu thức của Thiên Ma Quyết, Minh Vương Trảm. Chiêu này nhất định phải sử dụng đao để thi triển. Lúc vừa mới ngộ ra Minh Vương Trảm, Cổ Diêu không biết phải nên sử dụng vũ khí gì, bèn sử dụng Khốn Long để thử, phát hiện được uy lực vô cùng lớn. Tiếp theo sau đó Cổ Diêu tìm các thanh đao khác để thử thì phát hiện, chúng nó không thể nào chịu đựng nổi xúc lực của Minh Vương Trảm, dễ dàng bị hủy. Cho dù có là bảo đao tốt cũng không thể nào chịu đựng nổi, nhưng Khốn Long lại hoàn toàn vô sự, cho nên nó trở thành vũ khí duy nhất của Cổ Diêu để sử dụng Minh Vương Trảm. Còn nữa, khi hắn thi triển Minh Vương Trảm thì hắn lại nghe được thanh âm khó hiểu kia. Thả ta ra. Từ lúc sau khi hợp thể với La Thi Mị giải trừ tẩu hỏa nhập mà thì Cổ Diêu không hề nghe được thanh âm đó nữa, Cổ Diêu cũng đã sớm quên nó đi. Một ý nghĩa trong đầu hắn hiện ra, chẳng lẽ Khốn Long thật sự vây Khốn Long? Không có khả năng, Cổ Diêu lắc đầu cho rằng đó là ý nghĩ hoang đường. Long chính là thượng cổ thần thú, ngao du cửu thiên, không ai có thể khống chế, làm sao bị nguy khốn trong hỏa côn nho nhỏ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 8, độc hy ác cấp Hiên Viên Tam Quang, Chiến Thiên, Cổ Diêu ba người thay phiên nhau đoạn lãng, tránh được sự giáp công của ác ma nhị trùng sướng. Linh Vân và Đông Phương Lộ lần này không thể giúp được gì, nên chỉ có thể ở nguyên vị trí trên trận. Song trọng hải khiếu diễn ra gần nửa giờ, cự lãng cao nhất cũng hơn 40 thước, nhưng rồi cũng dần dần hạ xuống. Điều này chứng tỏ khảo nghiệm thứ nhất cũng sắp kết thúc. Thời gian cũng không lâu lắm, nhưng sức lực mà mọi người tiêu hao là không hề ít. Thần Phong Hào nhìn qua rất là thuận lợi, nhưng chỉ cần bị một lần giáp công của ác ma nhị trọng thì nhất định sẽ bị hủy, mai táng đám người Cổ Diêu dưới lòng biển. Nếu như không phải kỹ thuật lái của Hiên Viên Tam Quang cao siêu thì sớm đã đại nạn lâm đầu rồi. Ác ma hải vực quả thật là hiểm ác, ác ma nhị trùng sướng này đến trùng trùng điệp điệp, hơn nữa nói đến là đến không hề có gì báo trước, căn bản là không cho người khác thời gian chuẩn bị. Trốn cũng không thoát. Sắc trời cũng đã không còn tối. Từ đợt sóng cuối cùng bị phá tan thì mơ hồ có thể thấy được sự yên tĩnh ở phía xa xa rồi. Phía sau cũng không có sóng lớn đuổi theo. Tiếng gió thét gào cũng đã biến mất. Tuyên bố ác ma nhị trùng sướng cuối cùng cũng đã không còn dấu vết. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Linh Vân hân hoan cười nói. Sư phụ, ván này chúng ta đã thắng. Hiên Viên Tam Quang không nói gì, chỉ là gật đầu. Đối phó với đợt sóng thần này thì hắn và Cổ Diêu cùng Chiến Thiên khá là tốn sức. Bởi vì mỗi lần phá cự lãng là phải sử dụng chiêu thức cực mạnh. Nếu như ác ma nhị trọng có thể duy trì thêm nửa giờ nữa thì có thể nói là phiền toái rất lớn.